Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, lúng túng biểu diễn. Dạ Sắc chỉ cảm thấy nội tâm một vạn con dương đà lao nhanh mà qua. Chà đạp lấy nội tâm của hắn là số không nhiều hồn nhiên thiện lương. Cái này Lưu Quang rõ ràng hôm qua còn đã nói xong muốn giúp mình. Hiện tại truyền tay liền đem chính mình giết đi một lần. Làm sao có loại mặc vào quần không nhận người đã xem cảm giác. Nhân tộc đi, Lưu Ánh Sáng đứng ở giữa không trung, toàn thân tản ra hào quang chói sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọn nguồn dưới Dạ Sắc. Ta đi, đại gia ngươi, Dạ Sắc chọc tức, Lưu Quang lật lọng, nhưng lại hắn đối thánh cấp, còn thật không có biện pháp gì. Nhỏ nhỏ nhân tộc lại dám bất kính với ta, làm giết. Lưu Quang quát lạnh một tiếng, lần nữa cúi người xông về Dạ Sắc. Nó tay trái có điện mang vờn quanh, hiển nhiên đây là một cái tất sát kỹ, thủy tinh hộ thuẫn. Dạ Sắc rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể kỳ vọng cản dưới một kích này, sau đó dùng tử liên kéo tới Infinity Gauntlet làm lạnh. Thanh không con hàng này kỹ năng sau đó chạy thoát. Tốt nhất bên cạnh bán thần các đại lão sang đây xem một chút. Tiện tay dây mất Lưu Quang cái này cỏ đầu tường. Để tiết hắn mối hận trong lòng. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh. Lưu Quang cái này kinh khủng một kích còn chưa đụng phải thủy tinh hộ thuẫn. Cả người đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống. Ai nha, ngươi lại có tinh linh nữ vương tặng cho ngươi bảo vật. Đáng giận a, tay của ta phế rồi, ma lực của ta cùng năng lượng toàn đều biến mất rồi. Lưu Quang dùng phải tay nắm chặt tay trái cổ tay, sau đó trên mặt đất không ngừng lăn lộn, phối hợp với cái trán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi, vặn vẹo biểu lộ, phảng phất tay của hắn thật gãy mất, thủy tinh hộ thuẫn biến mất, Dạ Sắc thì là trầm mặc không nói. Mặc cho Lưu Quang tại nguyên chỗ lăn lộn tiến hành lúng túng biểu diễn. Đối phương có ý tứ gì hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hư cấu một cái tinh linh nữ vương bảo vật đến kích tổn thương chính mình. Sau đó để hắn có cơ hội sử dụng nguyên chi thạch linh. Dạng này coi như tội ác chi đồng bất tử. Chạy thoát rồi, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó còn chưa giác tỉnh đất khô cằn cùng u hồn. Nhưng là con hàng này vừa mới thực sự dây mất chính mình một lần. Không trả thù một tí trong lòng khó chịu a. Tốt, tuyệt đối không nghĩ tới tinh linh nữ vương đại nhân cho đồ vật tốt như vậy dùng. Ta thế mà bắt lấy một cái thánh cấp. Dạ Sắc phối hợp hét lớn một tiếng. Móc ra dân du cư pháp trượng. Hướng về phía Lưu Quang, hòa ái, cười một tiếng. Sau đó giơ lên cao cao. Ngoạn tào. Ngươi nhà làm gì? Nhanh mẹ nó chuyển hóa ta à? Ta đều làm đến cái này. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lưu Quang cái trán nhỏ xuống. Hắn phát hiện Dạ Sắc có vẻ như đang đùa thật. Giống như không để ý tới giải ý hắn dáng vẻ. Bành tương đương, đau. Đại gia ngươi, Dạ Sắc lấy một cái tiêu chuẩn quả bóng gôn huy can tư thế. Chúng đích Lưu Quang cái trán. Trừ 52. Ngươi nha, chuyển hóa a. Lưu Quang tuyệt đối không nghĩ tới Dạ Sắc chơi cái này vừa ra. Nội tâm của hắn có chút hối hận vừa rồi làm sao lại hô cái tinh linh nữ vương. Làm sao không đổi một cái? Tinh linh nữ vương đó là ai? Ngoại trừ tứ đại thần linh bên ngoài nhất làm cho ma tộc nhức đầu cường giả. Tay xé tử vong lôi đình tu la kinh khủng tồn tại. Trừ phi song vương hàng lâm. Hoặc là ma thần đích thân đến, không có người cầm nàng có biện pháp nào. Nàng bảo vật, đối phó một người tướng lãnh cấp ma tộc không phải lật qua tay sự tình. Không có khả năng để ngươi cho chạy trốn. Ta để ngươi nha dây ta. Lão tử bị như ngươi loại này ma tộc giết là muốn rơi nguyên một cấp. Hàn Tuyết cùng ta làm cái ước định, ngươi xách chớ trực tiếp tới cửa dây ta. Khác nhau làm sao lớn như vậy? Pháp trượng không ngừng vung nện. hắn hiện tại là 100% vật lý công kích, một cái pháp thuật kỹ năng đều vô dụng. Không bao lâu, Lưu Quang Anh Tuấn vô cùng gương mặt bị hắn quất chính là mặt mũi bầm dập. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được cái người dạng, ta liền cho tới bây giờ không có nhận qua loại này ủy khuất, làm ma tộc giống như cũng không tệ a. Lưu Quang hai mắt vô thần, khóe mắt tựa hồ còn có một tia trong suốt, miệng bên trong không được nỉ non cái gì. Chuyển hóa, Dạ Sắc nghe vậy hơi kinh hãi. Hắn thật đúng là sợ Lưu Quang tâm hung ác, ta không làm người, sau đó đem hắn giết tới cấp 1, lại ném cho trên trời tội ác chi đồng liền buồn cười. Cho nên không có chờ đối phương lại có phản ứng gì, hắn trực tiếp đối Lưu Ánh Sáng sử dụng linh, một đạo bạch quang từ hắn trong tay trái bắn ra, trong nháy mắt trúng đích Lưu Quang mi tâm, Lưu Quang thì là run rẩy không ngừng. Sau đó một đại đoàn đen khí bị từ thân thể của hắn bên trong cưỡng ép bước ra, trôi nổi ở giữa không trung. Kia đen khí đậm đặc như mực, ở giữa không trung không ngừng nhúc nhích, ẩn ẩn có tiếng rít từ bên trong truyền đến, tựa hồ còn muốn không có vào Lưu Quang thân thể. Ma thần chi chủng, do ma thần thể bên ngoài năng lượng làm thành đặc thù vật phẩm, có đem cường giả cảm nhiễm thành ma tộc hiệu quả đặc biệt. Nguyên bản bởi vì đen khí ly thể mà ngắn ngủi hôn mê Lưu Quang bỗng nhiên mở mắt. Hai chùm sáng bay thẳng vân tiêu. Hắn chậm rãi sau khi đứng dậy, vô cùng phức tạp nhìn xem cái này đoàn đen khí. Đây là nguồn gốc từ tại ma thần vật phẩm. Cái này đoàn đen khí khống chế hắn, tại chưa thời điểm thức tỉnh, không biết chu diệt bao nhiêu chủng tộc sinh linh, lưu lại các loại tiếng xấu. Cực quang nở rộ, Lưu Quang than nhẹ một tiếng, sau đó vươn tay ra, vô cùng sán lạn quang mang như mặt trời lóa mắt, triệt để bao phủ lại cái này một đoàn ma thần chi chủng. Ma thần chưa đến, chỉ có một đoàn ma thần chi chủng, hắn vẫn là có thể đối phó. Lưu Quang, ngươi lấy vì ngươi làm rất bí mật a. Ngẫm lại ngươi những năm này tội ác, trên tay của ngươi đầy là đồng tộc máu tươi. Với lại ngươi không biết a, tự do bạch ưng đất khô cằn cùng hoàng kim bách đảo u hồn đã chết, trên bầu trời chính cùng ba vị bán thần giao thủ tội ác chi đồng. Thậm chí còn có rảnh rỗi đến chào phúng vừa mới bị chuyển đổi thành nhân tộc Lưu Quang. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đất khô cằn cùng u hồn chết. Lưu Quang thân thể cứng đờ, hắn bỗng nhiên quay người, không thể tin nhìn chằm chằm tội ác chi đồng. Từ khi linh bị tìm tới, ma thần bệ hạ đã ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Do Thương Khung Tiêm Diệt giả tự mình ra tay triệt để gạt bỏ, chỉ là đáng tiếc Hàn Tuyết thế mà để nàng mang theo lục chạy thoát. Tội ác chi đồng tựa hồ tuyệt không lo lắng nó sẽ bị đánh giết vạn lần, thậm chí có tâm tư cùng Lưu Quang làm nhảm tán gẫu. Ngươi đáng chết! Lưu Quang phẫn nộ, vô tận quang mang từ trong cơ thể hắn bộc phát, như siêu tân tinh, thế gian quang mang đều là tụ vào một thân. Bởi vì là Thiên Khung Tiêm Diệt giả, đồng dạng là một vị vương cấp ma tộc, tướng lĩnh cấp đất khô cằn cùng u hồn, không khôi phục bán thần chi thân là tuyệt đối không thể nào đánh thắng. Bọn hắn sống sót tỷ lệ cơ hồ tương đương không. Cực quang thương, Lưu Quang hai tay bỗng nhiên đập cùng một chỗ, sau đó chậm rãi kéo ra. Một cây hoàn toàn do quang nguyên tố tạo thành trường thương xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chết kích, Lưu Quang trôi nổi ở giữa không trung, tay phải rõ ràng còn làm lấy ném mạnh động tác. Kia cây trường thương cũng đã xuất hiện ở tội ác chi đồng bên trong thân thể. Oanh tương đương, tội ác chi đồng thân thể từ trong ra ngoài, lại một lần nữa đã bị đánh mảnh vỡ. Đây chính là lúc trước lục sắc bán thần thực lực a. Cũng khó trách lúc trước ma thần thông gia gặp nhau đến ăn mòn năm vị cho mình dùng. Thú nhân hiền giả khẽ thở dài một cái, Phải biết là hiện tại Lưu Quang chẳng qua là thánh cấp mà thôi. Phẫn nộ dưới một kích toàn lực, thế mà đánh nát một lần tội ác chi đồng, đã có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.